Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 130, linh hồn nô bộc. Thượng, gặp trên chiếc thuyền này đến cùng có bao nhiêu người? Cho tới bây giờ đều không người tính qua, nhưng không tính chiếc này vũ trang hải quân trên chiến hạm phụ trợ nhân viên. Chỉ nói chiến đấu nhân viên, nói ít thì có hơn ngàn nhiều. Dù sao đây chính là hải quân anh hùng gáp chiến hạm A. Thế mà, cũng bởi vì gáp một sai lầm phán đoán, dẫn đến mấy ngàn sinh linh chết thảm. Cuối cùng đừng nói là những sinh linh này thi thể, thì liền chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm mảnh vụn đều không thể lưu giữ lưu. Có thể thấy được gáp cảnh tượng trước mắt, đến cùng là một bộ cỡ nào thê thảm cảnh tượng, đúng thật hối hận. Lại là trong nhân thế vô dụng nhất đồ vật, bởi vì liền xem như hối hận, đồng dạng là không có thay đổi đã phát sinh kết quả. Cho nên đang đuổi hối hận không kịp bên trong, gặp tâm tình chập chờn rất là nội dung cốt truyện, chợt ánh mắt chậm rãi rơi vào Mi Hawk, Tiger trên thân hai người thời điểm, nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt càng là hiện ra một vệt bảo lệ chi sắc. Đây là nhân chi thường tình. Người đang hối hận, phẫn nộ các loại cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng dưới, khó tránh khỏi làm ra tuân thái độ khác thường sự tình tới. Tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong, trên đỉnh chiến tranh, thời kỳ. Trơ mắt nhìn lấy ấy chết thảm tại Akainu trong tay, nếu không phải gặp dùng duy nhất lý trí, hướng về phía Sengoku gào rú một tiếng, để Sengoku đem cưỡng ép hạn chế lại lời nói. Ai biết phẫn nộ cùng cực gáp, phải chăng có thể vì ấy báo thù, giết chết khi đó thân là hải quân đại tướng Akainu đâu. Có thể vào giờ phút này, Sengoku cũng không tại gáp bên người, mà không người có thể ngăn lại gáp không thể nghi ngờ là phải dùng cặp kia thiết quyền. Đến phát tiết trong lòng hối hận, các ngươi đều đáng chết. Oanh, trong nháy mắt, Haosoku Haki. Haki bá vương, hiển hiện, đó là không thụ gáp khống chế Haosoku Haki. Haki bá vương, mà là hoàn toàn bị gáp tâm tình ảnh hưởng sinh ra Haosoku Haki. Haki bá vương, mà khi cỗ này Haosoku Haki. Haki bá vương, khí tức, âm vang bao phủ hướng Mihawk, Tiger hai người thời điểm, đừng nói là tại Haosoku Haki. Haki bá vương, bao phủ trung tâm Mihawk, Tiger, liền nói hơi chút bị cỗ này Haosoku Haki. Haki bá vương, tác động đến Smoker, Luchi, hai chân đều là bắt đầu phát run, như nếu không phải dùng đau đớn kích thích chính mình lời nói. Bọn họ rất có thể tại gặp Haosoku Haki. Haki bá vương, dư âm hạ xong toàn đã hôn mê. Đến mức Mihawk. Tiger bọn họ là muốn so Smoker, Luchi cưỡng hiếp rất nhiều, nhưng thân ở tại Haosoku Haki, Haki bá vương, vòng xoáy trung tâm, lúc trước chống cự không gian hư vô trói buộc thì tiêu hao rất nhiều Mihawk. Tiger, lúc này chỉ có cắn răng hết sức trèo trống, cho dù là bọn họ trơ mắt nhìn lấy phát tiết hối hận gặp cẩn thân mà đến. Đều là không có cách nào làm ra cái gì phản kích. Rất hiển nhiên, đây chính là thực lực sai biệt, chỉnh một chút một cái cấp bậc chênh lệch. Nếu như là hải tặc nguyên tác bên trong Mihawk, thế giới kia đệ nhất đại kiếm hào, mắt ưng, lúc này ở gặp trước mặt có lẽ có thể hơi chút phản kháng một chút. Đáng tiếc, giống như là giả dụ, nếu như vậy từ ngữ liền như là hối hận giống nhau là hoàn toàn vô dụng. Cho nên chờ gặp vung lên thiết quyền, đã là cận thân đến Mihawk trước người, muốn trước đem Mihawk giải quyết thời điểm, trừ nâng lên trong lòng bàn tay nắm chắc cành cây, tượng trưng một chút chống cự bên ngoài, Mihawk không còn có thể làm việc tình, nguy cơ sớm tối dùng để hình dung Mihawk chỗ phải đối mặt cục diện. Quả thực là thỏa đáng nhất từ ngữ. Chỉ cần gặp quyền đầu rơi xuống mà thôi, Mihawk thì phải đối mặt không chết cũng muốn trọng thương cục diện. Mà lại, Tiger cũng là tại Haosoku Haki, Haki Bá Vương, hạn chế dưới, không có cách nào viện trợ Mihawk, sở dịch lại theo không gian hư vô đột nhiên biến mất. Bỗng dưng mất tích tại Mihawk các loại người trước mặt, gặp đây quả thực là đem Mihawk đẩy vào đến trong tuyệt cảnh a. Khả năng một giây sau, hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thì muốn bởi vì sở dịch đến hiệu ứng hồ điệp, chết thảm mới hải quân anh hùng gáp trong tay a. Nhưng tựa như là vận mệnh chiếu cố Mihawk một dạng. Tại hắn đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, kỳ tích phát sinh, cái kia thời điểm, gáp quyền đầu khoảng cách Mihawk chỉ có 0,5cm mà thôi. Hắn dùng vũ trang sắc cứng hóa quấn quanh thiết quyền, chỗ đánh đi ra quyền phong đã là rơi vào Mihawk trên thân. Khiến Mihawk cuồng phún một ngụm máu tươi không nói, càng làm cho Mihawk trước ngực xương sườn đứt thành từng khúc, bị vô cùng nghiêm trọng thương thế. Mà tại ngay sau đó, đợi đến gặp quyền đầu chính thức rơi vào Mihawk trên thân về sau, biển thì nguyên tác bên trong, mắt ưng nhất định bỏ mình. Ai muốn thì tại gặp quyền đầu mắt nhìn thấy liền muốn nện ở Mihawk trên thân thời điểm, ông. Một cỗ năng lượng quỷ dị ba động hiển hiện, đột nhiên chính là quấn quanh ở Mihawk trên thân. Sau đó, ba, tại gặp tràn đầy ánh mắt kinh dị dưới, bị cái kia cỗ năng lượng quỷ dị quấn quanh Mihawk, bỗng nhiên chính là biến mất tại gặp trước mặt không nói. Đợi đến cái kia cỗ năng lượng quỷ dị lại một lần nữa hiển hiện, phân biệt quấn quanh ở Tiger, Smoker, Lucci trên thân thời điểm, Tiger, Smoker, Lucci ba người, thế mà cũng là tuần tự biến mất tại gáp trước mặt. Thậm chí cả liên tạp phổ Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đều là không có cách nào cảm giác được. Cái này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mắt thấy Mihawk, Tiger, thậm chí thì liền Smoker, Lucci đều là tuần tự biến mất ở nơi đó. Gặp trợn tròn hai mắt, khóe mắt hung hăng co quắp, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn sa vào đến trạng thái đờ đẫn bên trong. Cái gì hối tiếc không kịp, cái gì phát tiết trong nháy mắt, gặp toàn bộ đều quên. Hắn chỉ là muốn biết Mihawk bọn người đến cùng là vì sao mất tích, nhưng lại tại gặp hơi chút tỉnh táo lại, theo não hải trống rỗng trạng thái dần dần khôi phục lại, có thể làm ra phân tích trạng thái lúc duy nhìn lấy Kenbunsoku Haki sắc màu quan sát, gặp cũng không có phát hiện khiến Mihawk, Tiger, Smoker, Lucci bốn người biến mất năng lượng quỷ dị lúc này đã là quấn quanh ở trên người hắn. Quanh, thời gian quay lại, trở về đến che khuất bầu trời không gian hư vô, đột nhiên hóa thành một cái điểm đen, hư không tiêu thất tại gặp mặt trước thời điểm. Không hề nghi ngờ, cái kia chính là địch mạc đòn sát thủ, dùng tự thân thiêu đốt linh hồn năng lượng vì đòn bẩy, khiêu động không gian hư vô sinh ra dung chuyển, bộc phát ra không gian hư vô toàn bộ uy năng dị thường hiệu quả. Chỉ là thì liền địch mạc đều không có dự liệu được là không gian hư vô hoàn toàn bạo phát lực lượng quá mạnh, đã không phải hắn có thể khống chế. Cho nên, bởi vì đủ loại uy có thể đoán trước sự tình phát sinh, không gian hư vô tại bộc phát ra toàn bộ uy năng về sau, đầu tiên là sinh ra vô tận lực lượng, muốn đồng hóa chung quanh, bao quát sở dịch ở bên trong chỗ có sinh vật, sự vật, nhưng ở không gian hư vô bộc phát ra đi uy có thể đến tới mức cực hạn. Sinh ra vật cực tất phản hiệu quả lúc, ông, uy năng hoàn toàn co vào. Cái kia nguyên bản có thể đồng hóa hết thảy không gian hư vô, đúng là đột nhiên đem tất cả lực lượng tập trung ở một cái điểm bên trên, trở thành biến mất tại gặp bọn người trước mắt điểm đen. Mà tại không gian hư vô hình thái phát sinh chuyển biến, hoàn toàn hóa thành điểm đen, mắt thấy liền muốn hư không tiêu thất thời điểm, cái kia có thể đầy đủ đồng hóa tất cả hư vô, đúng là biến thành một chỗ lao ngục. đem Sở Dịch hút vào về sau, hoàn toàn đem phong tỏa, hoặc là nói là phong ấn ở bên trong. Thật sự là đã lâu cảm giác, giống như vô duyên vô cớ, ta lại tiến về một cái kỳ quái trong không gian đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.